Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Chiến Trường Thư Tín. Vậy trước tiên kết hôn, sau đó lại sinh hài tử, Biwako đương nhiên nói, lúc đầu dựa theo nàng ý tứ, Shinosuke đã sớm tốt cùng Nana kết hôn, nhưng bởi vì Sunet còn tại chiến trường. Với lại Sunet vô luận là niên kỷ vẫn là danh vọng. Muốn cùng Shinosuke kết hôn, tuyệt đối không xếp tại Nana đằng sau, tối thiểu nhất cũng phải đồng thời mới được. Nói ra Sunet, Shinosuke cũng có một đoạn thời gian không nhìn thấy đối phương. Konoha cùng Nham Ẩn chiến tranh còn chưa kết thúc. Trong 2 năm qua, chiến trường trên cơ bản là ở vào tiểu chiến không ngừng. Đại chiến không có tình huống, nhưng càng là loại tình huống này, làm tam nhẫn thứ nhất Sunet liền càng phát ra không thể rời đi chiến trường. Để phòng tình huống phát sinh biến hóa, đệ tam đại nhân, ngoài phòng truyền đến một vị lạ lẫm ninja thanh âm. Shinosuke bọn hắn đều nhìn về đệ tam, dù sao phòng người bên ngoài kêu thế nhưng là đệ tam đại nhân. Biwako mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Vào đi, đệ tam khẽ thở một hơi. Đây là bình thường âm thầm bảo hộ hắn một vị an bu thanh âm. Đối phương ban đêm còn tới tuyệt đối là xảy ra chuyện gì việc gấp. Đi tới chính là một vị an bu. Trên tay đối phương còn cầm một cái tờ giấy nhỏ. Đệ tam đại nhân, Orochimaru đại nhân từ Nham Ẩn trên chiến trường phát tới khẩn cấp thư tín. An bu đem tờ giấy nhỏ đưa cho đệ tam, Anbu cũng không có tờ giấy nhỏ bên trên nội dung. Đây là cấm kỵ, sở dĩ biết đây là khẩn cấp thư tín, hoàn toàn là bởi vì chứa cái này tờ giấy ống trúc là màu đỏ. Thông tin ưng mang theo ống trúc bình thường chỉ có 3 cái nhan sắc. Một loại là màu đen, cái này là bình thường sự kiện. Một loại là màu đỏ, đây là sự kiện khẩn cấp. Một loại là màu tím, đây là chuyện cơ mật kiện. Trước mắt cái này liền là màu đỏ sự kiện khẩn cấp, hơn nữa còn là từ trên chiến trường truyền tới. Đệ tam nghe nói như thế, nguyên vốn có chút hơi say thần sắc, lập tức biến nghiêm túc lên, tiếp nhận tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ rất nhỏ, nội dung phía trên cũng không phải là rất nhiều, nhưng đệ tam lại trọn vẹn nhìn thêm vài phút đồng hồ. Trên bàn cơm nguyên bản không khí ấm áp, một cái biến rất nặng nề ngột ngạt. Asuma cùng Ruri thở mạnh cũng không dám đưa ánh mắt, càng nhiều hơn chính là đặt ở mang theo mặt nạ Anbu trên thân. Đối với hiện tại bọn hắn tới nói, thần bí Anbu so tờ giấy nhỏ bên trên nội dung càng thêm để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Shinosuke yên lặng uống rượu. Hắn cảm giác lần này tựa như là phát sinh đại sự gì. Ngươi đi xuống trước đi, đệ tam thu hồi tờ giấy nhỏ. Sau đó đối Anbu ninja nói ra. Vâng, một giây sau Anbu ninja trực tiếp biến mất. Cầm lấy chén rượu trên bàn. Một ngụm hết sạch, đệ tam trùng điệp thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía Shinosuke. Được, lão đầu tử, ngươi có lời gì cứ nói a. Shinosuke cũng thật tò mò cái này tờ giấy nhỏ bên trên viết cái gì nổi. Dung, đệ tam lão hồ ly này nhìn sắc mặt đều có chút thay đổi. Tại 3 ngày trước, Nham Ẩn Onoki tập kích Konoha. Orochimaru bọn hắn không cẩn thận trúng chiêu. Jiraiya cùng Shiroi Kiba bị Onoki trọng thương. Konoha ninja tử thương 1/5. Đệ tam đơn giản đem tờ giấy nhỏ bên trên nội dung nói một bên. Nghe xong cái này, Shinosuke lập tức gấp hỏi, cái kia Sunet đâu? Sunet có sao không? Đệ tam nhìn xem Shinosuke trùng điệp thở dài một hơi. Trọng điểm đâu? Chính mình nói chuyện này ngươi chẳng lẽ không thấy được chuyện này trọng điểm mà? Sunet không có việc gì, nhìn xem Shinosuke dáng vẻ, đệ tam chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời một cái. Vậy là tốt rồi, Shinosuke trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Đại lão bà không có việc gì liền tốt, Về phần Jiraiya cùng Shiroi Kiba quản bọn họ chết sống, cho nên nói ta vừa mới lên làm chỉ đạo Jonin thời gian. Có phải hay không phải kết thúc? Shinosuke hỏi. Đệ Tam trầm mặc một chút, gật đầu nói, ân. Chiến trường bên kia tình huống khẩn cấp, hiện tại Konoha cùng nhăm ẩn bên kia chiến trường. Kage cấp cường giả có Tam Nhẫn cùng Shiroi Kiba. Hiện tại Jiraiya cùng Shiroi Kiba trọng thương. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào ra chiến trường. Mà Sunet càng nhiều thì là làm chữa bệnh ninja. Đồng thời còn phải chịu trách nhiệm trị liệu Jiraiya cùng Shiroi Kiba thương thế. Ra trận giết địch thời gian có hạn. Về phần Orochimaru, trên chiến trường thống soái sẽ không tùy tiện ra trận giết địch. Như thế tính toán, cái này bốn cái Kage cấp cường giả. Thụ thương, bị hạn chế. Như vậy cứ như vậy. Ai đến ngăn cản nhăm ẩn Onoki? Lão tiểu tử này niên kỷ nhưng không có chút nào so đệ Tam nhỏ. Thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Với lại lão tiểu tử này một tay uy lực mạnh mẽ Jin Tần. Luận thực lực tại Kage cấp cường giả bên trong cũng là đỉnh tiêm. Nếu như không có thực lực cường đại ninja, thật đúng là không cách nào ngăn trở Onoki. Cho nên Orochimaru trước tiên cùng Konoha cầu viện. Không có có đầy đủ cường đại ninja tọa chấn, Orochimaru bên này cảm giác có chút hư. Với lại vừa mới còn đánh bại một trận, đối với sĩ khí đi lên giảng cũng là một loại đả kích thật lớn. Converter Miss Dux, vậy được rồi. Chờ ta một chút liền xuất phát. Shinosuke gật gật đầu. Hắn cũng coi là trên chiến trường lão nhân, đương nhiên biết chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Hiện tại Orochimaru bên kia đã lâm vào thế yếu. Nếu là không tranh thủ thời gian tiếp viện, cái này thế yếu nói không chừng sẽ mở rộng đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian trợ giúp mới đúng. Ta đem Minato gọi đi, Shinosuke nói ra. Đệ Tam gật gật đầu. Ngươi cùng Minato trước xuất phát. Sáng sớm ngày mai ta lại phái 1000 ninja đã đi tiếp viện, Shinosuke cùng Minato tốc độ. Tuyệt đối so với 1000 ninja tốc độ càng nhanh. Cộng thêm Orochimaru bên kia tình huống khẩn cấp. Cho nên đệ Tam để hai người này đi trước trợ giúp. Mẫu thân, Nana cái kia ta đi trước, Biwako cùng Nana không bỏ gật đầu. Hai người đều là biết đại thể nữ nhân. Đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này nói chút không thích hợp lời nói. Các người hai cái cùng gai. Ngày mai đi Takano nơi đó. Chúng ta đợi lát nữa xin nhờ hắn chiếu cố các ngươi. Jihin nhiệm vụ liền để hắn mang các ngươi cùng một chỗ làm. Shinosuke đối Asuma cùng Ruri nói ra. Lúc đầu hắn muốn đem hắn tiểu đội giao cho em vợ Nawaki. Nhưng ngẫm lại Nawaki cái này thô thần kinh. Thôi được rồi, cho nên giao cho Hyuga Takano vị này ăn nói có ý tứ. Nghiêm cẩn có độ người. Kaka, ủng hộ, chờ ta trưởng thành, cũng muốn đi chiến trường. Asuma nghe được Shinosuke muốn đi chiến trường. Biểu hiện ngược lại là rất hưng phấn. Thật sự là ngu xuẩn đệ đệ, Shinosuke cười lắc đầu. Nghĩ đến muốn hay không đem Asuma cũng mang đến chiến trường. Nam hài tử nha, sớm muộn cũng thấy máu. Để hắn sớm mở mang kiến thức một chút chiến trường tàn khốc cũng tốt. Nhưng ngẫm lại tình huống lần này khẩn cấp, không thích hợp mang Asuma cái này vướng víu cùng một chỗ. Ruri, Kaka đi, Shinosuke vỗ vỗ Ruri cái đầu nhỏ. Cái sau rất quật cường quay đầu. Ruri hiện tại rất sinh khí, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Kaka của mình đi chiến trường. Cùng người nhà cáo biệt về sau, Shinosuke đi trước gia tộc Hyuga. Xin nhờ Hyuga Takano thay thế một cái mình chỉ đạo Jonin làm việc. Đồng thời làm cho đối phương không nên khách khí. Hung hăng thao luyện ba người bọn hắn. Hyuga Takano không chút biểu tình gật đầu. Một câu đều không nói trực tiếp liền vào nhà. Gia hỏa này, mấy năm này càng lúc càng giống một khối không lộ vẻ gì đầu gỗ. Shinosuke lẩm bẩm một câu. Xoay người đi tìm Minato. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.